Bán thời gian cho hệ thống tình yêu. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cover by Hà Rockin đồng này chỉ xuất hiện ở các trang Reap. Linzer Hechuli Juzuhu Zia Zitui, Xôi, được tài khoản của làng giải trí nổi tiếng tung ra kèm theo hai tấm ảnh, Lâm Trạch trong ảnh vẻ mặt dịu dàng đưa đùi gà vào bát anh thẹn thùng nhận lấy. Lâm Trạch nhét đũa đã bẻ cho anh cười đầy xuân phong. Tiêu đề viết là, tạp nghệ hoa nhụy, nhưng nhất cử nhất động này, nhìn vào mắt người hâm mộ thật sự là cực kỳ giống tình yêu. Điên rồi, thật điên rồi. Tuy nhiên, điều làm cho anh ta thực sự điên là bạn bè trong khu vực bình luận, những lời nói và hành động đó thực sự làm mới tam quan của mình. Song Trù mừng như điên, các cưng, tôi rơi nước mắt, ahat, cứu mạng, tôi đã có hình ảnh. Vừa xem xong livestream bọn họ tuyệt bích thật sự là, tại sao livestream không lên hot search? Livestream còn tuyệt vời hơn. A chà chà, mẹ đang đến. Mẹ đồng ý với cuộc hôn nhân này. Ăn cơm hộp sao tặng một cái CP. Hơi nước CP, hơi nước ít, gọi là CP đùi gà. Chân gà, rất nhanh, lại lên một cái hot search. Chân chi o gì tôi, mới, chẳng bao lâu, một cuộc bỏ phiếu giới hạn thời gian đã xuất hiện. Chẳng bao lâu, hơi nước vẫn giành chiến thắng và giành được vị trí đầu tiên. Thẩm Kỳ vẫn quỳ như trước, nội tâm của hắn sớm đã không thể tin được, không dám không tin. Thì ra, hết thảy đều là chân gà gây họa, nếu như đùi gà không có chạy trốn, đũa không có bổ chân, như vậy hiện tại hắn có phải vẫn là một công dân an phận thủ thường hay không? Thẩm Kỳ theo bản năng báo cáo với Lý Nghiên, hắn tất cung tất kính gửi cho Lý Nghiên một tin nhắn WeChat, chủ đề chính là hắn choáng váng không khống chế được khoảng cách của Lâm Trạch, chuyện tìm kiếm nhiệt độ này không thông báo trước cảm thấy áy náy sâu sắc. Rõ ràng có thể nói xong mười mấy chữ, hắn cứng rắn nghẹn ra 300 chữ tiểu tác văn, còn thêm mấy cái biểu tình nhỏ khóc lóc biểu hiện ra thành khẩn của hắn. Lý Nghiên hồi rất nhanh, sắp đến mức Thẩm Kỳ đều hoài nghi rốt cuộc cô có nhìn hay không. Lý Nghiên, Thẩm Kỳ phát ra một cái biểu tình quỳ xuống tạ tội. Lý Nghiên, làm đẹp lắm, Thẩm Kỳ nhìn không hiểu, đây là ca ngợi hay là trào phúng. Lý Nghiên, rất hoàn hảo, Thẩm Kỳ minh, đây là đêm trước của cơn bão. Đầu trướng đến ong ong, anh kéo rèm cửa sổ ra, nhìn đường phố sáng đèn, đột nhiên muốn đi xuống một chút, nhìn điện thoại di động, 11 giờ rưỡi tối. Hắn cũng thật sự đi xuống, gió thu lạnh lẽo, khí lạnh bức người. Kéo chặt khóa kéo che phần y dưới mũi, đi vào một cửa hàng tiện lợi, tùy tiện chọn mấy thứ, xếp hàng công phu lướt điện thoại di động, phía trước truyền đến âm thanh quen thuộc. Cùng nhau trả tiền đi, trong ngực nhẹ nhàng, cả người hắn cũng không tốt. Nó giống như bay trên bầu trời xanh, thực hiện một giấc mơ chết người, khi tỉnh dậy, ngay tại hiện trường vụ nổ bom hạt nhân. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị kích nổ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị cháy. Quyết định anh ta sẽ chạy trốn khỏi thành phố qua đêm. Linzer Hechuli Juzuhu Zia Zitui, Xôi, được tài khoản của làng giải trí nổi tiếng tung ra kèm theo hai tấm ảnh, Lâm Trạch trong ảnh vẻ mặt dịu dàng đưa đùi gà vào bát anh thẹn thùng nhận lấy. Lâm Trạch nhét đũa đã bẻ cho anh cười đầy xuân phong. Tiêu đề viết là, tạp nghệ hoa nhụy, nhưng nhất cử nhất động này, nhìn vào mắt người hâm mộ thật sự là cực kỳ giống tình yêu. Điên rồi, thật điên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, điều làm cho anh ta thực sự điên là bạn bè trong khu vực bình luận, những lời nói và hành động đó thực sự làm mới tam quan của mình. Song Trù mừng như điên. Các cưng, tôi rơi nước mắt, ahat, cứu mạng, tôi đã có hình ảnh. Vừa xem xong livestream bọn họ tuyệt bích thật sự là... Tại sao livestream không lên hot search? Livestream còn tuyệt vời hơn. Chuyện chỉ đăng tại Hoa, TT, Pa, D và blog của Hà Rockin. A chà chà, mẹ đang đến. Mẹ đồng ý với cuộc hôn nhân này. Ăn cơm hộp sao tặng một cái CP. Hơi nước CP, hơi nước ít, gọi là CP đùi gà. Chân gà, rất nhanh, lại lên một cái hot search. Chân chi o gì tôi, mới, chẳng bao lâu, một cuộc bỏ phiếu giới hạn thời gian đã xuất hiện. Chẳng bao lâu, hơi nước vẫn giành chiến thắng và giành được vị trí đầu tiên. Thẩm Kỳ vẫn quỳ như trước, nội tâm của hắn sớm đã không thể tin được, không dám không tin. Thì ra, hết thảy đều là chân gà gây họa, nếu như đùi gà không có chạy trốn, đũa không có bổ chân, như vậy hiện tại hắn có phải vẫn là một công dân an phận thủ thường hay không? Thẩm Kỳ theo bản năng báo cáo với Lý Nghiên, hắn tất cung tất kính gửi cho Lý Nghiên một tin nhắn WeChat, chủ đề chính là hắn choáng váng không khống chế được khoảng cách của Lâm Trạch, chuyện tìm kiếm nhiệt độ này không thông báo trước cảm thấy áy náy sâu sắc. Rõ ràng có thể nói xong mười mấy chữ, hắn cứng rắn nghẹn ra 300 chữ tiểu tác văn, còn thêm mấy cái biểu tình nhỏ khóc lóc biểu hiện ra thành khẩn của hắn. Lý Nghiên hồi rất nhanh, sắp đến mức Thẩm Kỳ đều hoài nghi rốt cuộc cô có nhìn hay không.